Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2063. Chương 2063. Tiến triển. 3 tháng thời gian đảo mắt liền đi qua. Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả hai người đối với truyền tống trận đều có rất lớn tiến triển. Chỉ bất quá muốn thật bố trí ra truyền tống trận, đoán chừng còn cách một đoạn muốn đi. Mà 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam tiến bộ, cũng rốt cục để Bạch Vũ Triết vui mừng. Bởi vì La Minh đã chân chính luyện thành đệ nhất thức loạn hồn. Đối thi triển một chiêu này độ thuần thục cùng lý giải độ, cơ hồ có thể nói không thể so với Bạch Vũ Triết kém quá nhiều. Tiếp xuống hắn liền có thể đi luyện chấn hồn, mà lại bọn hắn thử qua. Dùng thiên nguyên hợp kích trận điệp ra xác thực có thể thực hiện. Quy lực gia tăng nhiều lắm. Một chiêu này đã trở thành bọn hắn đòn sát thủ một trong. Mà khoảng thời gian này bên trong, nhân tộc địa bàn bên kia, chính đạo võ giả cùng thiên ma đại lục cao thủ ở giữa, phát sinh qua không ít lần chiến đấu. Cơ hồ mỗi một lần đều là ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp phải. Đây cũng là Bạch Vũ Triết lúc trước muốn thúc đẩy kết quả. Tình hình chiến đấu đều có thắng bại, nhưng nói tóm lại vẫn là Mê Xuyên đại lục bên này thắng lợi tương đối nhiều một số. Dù sao, thiên ma đại lục thật chỉ là bằng vào như thế một nhóm người, khẳng định không phải là đối thủ của Mê Xuyên đại lục, mà lại tà giáo võ giả tạm thời không có xuất thủ. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết chiêu này đối với bây giờ thiên ma đại lục đến nói vẫn là có tác dụng. Dù là phe mình cũng có tổn thất, nhưng là so với phía trước kia dạng, khẳng định phải có lời hơn nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy Bạch Vũ Triết trước mắt không có khả năng biết. Hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, một lòng muốn đem truyền tống trận cho lấy ra lại nói. Lại 1 tháng trôi qua. Bây giờ thượng cổ man tộc đám kia cao thủ đã sớm tiến vào nhân tộc địa bàn, thậm chí còn cùng thiên ma đại lục người phát sinh qua một lần ngẫu nhiên gặp. Mặc dù thượng cổ man tộc bên này cũng không nhận ra tất cả nhân tộc cao thủ, nhưng là song phương không có nói qua mấy câu liền bị nhận ra. Một trận chém giết không thể tránh được, kết cục là rõ ràng, hơn 50 cái cường giả. Trong đó còn có Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử. Vậy căn bản chính là nghiền ép. Thánh điện bên này, Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả nghiên cứu lại có đột phá tính tiến triển. Sắp nửa năm, hai người này cơ hồ cái khác sự tình gì đều không có làm. Một lòng nhào vào trên truyền tống trận, thường thường 5-6 ngày thời gian trôi qua. Cảm giác chính mình tinh thần thực tế có chút nhịn không được mới nghỉ ngơi mấy canh giờ. Nhưng là, hai người tại trạng thái tinh thần vẫn luôn là thần thái sáng láng. Chỉ bất quá ăn mặc cách ăn mặc liền có chút lôi thôi lếch thếch. Thời gian này, bọn hắn nơi nào còn có tâm tình đi quản những thứ này. Những người khác thì là đang cố gắng tu luyện. 18 huyết vệ tất cả đều đột phá đến nhị trọng thiên. Độc Cô Ngạo Tuyết thì là sắp đột phá tam trọng thiên. Đoán chừng cũng không cần bao lâu, Lâm Hinh Vân cũng đã ngũ trọng thiên, Lạc Tử Lam tứ trọng thiên đỉnh phong. Tóm lại, bọn hắn tiến triển đều rất không tệ. Có Bạch Vũ Triết cung cấp tài nguyên, bọn hắn tốc độ tu luyện, mỗi một cái đều có thể so với đỉnh tiêm thiên kiêu. Tiền bối, chúng ta lại cố gắng một chút. Nói không chính xác liền mấy ngày nay, đại lục ở bên trên thất truyền vô số năm truyền tống trận. Ngay tại trong tay chúng ta sinh ra, tại trận pháp nghiên cứu sân bãi bên trên, Bạch Vũ Triết râu ria xồm xoàm, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung. Hắc hắc, xác thực, ngẫm lại liền có chút hưng phấn a. Bất quá tuyệt đại đa số công lao vẫn là ngươi. Bởi vì cái này đi là trận văn lộ tuyến, không phải thượng cổ man văn. Ngưu Ma Thánh Giả cũng là cười tâu toét miệng rộng, lúc này đều không có tâm tư suy nghĩ cái gì thiên ma đại lục. Có thể đem truyền tống trận cho lấy ra,